Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Ngay lúc này trong bầu trời đêm đột nhiên có tiếng rít chói tai, giống như lệ quỷ gào thét quanh quẩn giữa sườn núi Thiên Dương Phong. Từ Trường Thọ sắc mặt kinh biến, lớn tiếng nói, bảo hộ tiểu thư ta đi thăm dò xem, Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích quát trở về. Không nên lỗ mãng, phi thân chặn đường, Ý Thiên kéo lấy Từ Trường Thọ, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua đỉnh núi Thiên Dương Phong, duyên y mộng bay lên. Trầm giọng nói, đỉnh núi sát khí kinh người, không phải ma sát chính là quỷ sát, mọi người coi chừng, đại hộ pháp Lý Nhất Minh sắc mặt nghiêm túc. Nghi vấn nói, Thiên Dương Phong này là đường ranh giới của Tấn, Sở hai nước, vì sao lại có sát khí đáng sợ như thế, lời nói hỏi xong. Một bóng đen đột nhiên từ trên đỉnh núi lao xuống, mang theo tiếng rít chói tai, dẫn phát không gian rung chuyển, vô số quỷ khí âm hàn hiện ra. Biến ảo thành các loại lệ quỷ, lao thẳng tới chỗ đám người Duyên Y Mộng, Ý Thiên năm người, Tam hộ pháp Vạn Thuận Thanh quát hộ giá. Thân ảnh lắc lư, Đại hộ pháp, Tam hộ pháp, Ý Thiên, Từ Trường Thọ bốn người di động phương vị, xuất hiện chung quanh tiểu thư. Hình thành một tứ phương cổ trận, cộng đồng mở kết giới phòng ngự, bảo vệ Duyên Y Mộng, Ý Thiên lưu ý tình huống bóng đen. Đó là vô số oán hận hội tụ thành quỷ sát khí, đã đạt tới sát khí hóa linh, từ linh chuyển sát, từ sát biến ma, tu vị của quỷ sát cao thấp khác nhau. Có thể tùy ý khống chế khí âm tà ở gần, chuyển hóa làm lệ quỷ, tiến hành công kích đám người Ý Thiên, đối mặt loại tình huống này. Thi triển pháp quyết Chí Dương Chí Cương pháp quyết hữu hiệu nhất, nhưng hiện tại Ý Thiên là Vân Hạo Dương. Chỉ có thể thi triển công pháp mà Vân Hạo Dương tu luyện, nếu không thể lộ chân ngựa, Vân Hạo Dương chính là người xuất thân Đạo Châu. Dùng đạo thuật làm gốc, Ý Thiên từ trí nhớ không trọn vẹn của hắn mà tìm hiểu, Vân Hạo Dương tu luyện đạo thuật tên là Huyền Linh Cửu Biến. Giờ phút này Ý Thiên thi triển Huyền Linh Cửu Biến, khí tức quanh người biến hóa, trên người xuất hiện hào quang khác nhau, có đủ thuộc tính khác nhau. Trong đó có phương pháp khắc chế âm tà, Từ Trường Thọ tu vị bất phàm, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, quanh thân có ánh sáng đỏ vờn quanh. Đại hộ pháp cùng Tam hộ pháp cũng bắt quyết, ánh sáng lóng lánh bao phủ toàn thân, trong hư không hội tụ thành hư ảnh Tam Thanh Thiên Quân. Khiến cho sát khí không dám tới gần, Duyên Y Mộng được bốn người bảo vệ nên bình tĩnh nhìn qua quỷ sát, tay phải đặt ở trước ngực. Ngón giữa bắn thẳng vào quỷ sát cách đó không xa, nhìn như hời hợt nhưng mà quỷ sát do Ý Thiên, Từ Trường Thọ không làm gì được lập tức nổ tung. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng gào thét vang vọng thiên địa, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Quỷ sát rời đi lưu lại khí tức âm tà, Ý Thiên cẩn thận phân tích, phát hiện khí tức này quái dị, khác với khí tức âm tà bình thường. Có ẩn chứa huyền cơ nào đó, đại hộ pháp cùng tam hộ pháp sắc mặt trầm mặc, Từ Trường Thọ vụng trộm nhìn qua tiểu thư, không có nhiều lời. Hào khí trở nên nặng nề, đi thôi, lưu nó một mạng, ngày sau có chỗ hữu dụng, phiêu nhiên bay lên, Duyên Y Mộng thả phi thuyền ra. Tiếp tục đi về phía trước, Ý Thiên cùng Từ Trường Thọ trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt của đối phương, song song bay lên. Bay lên trước phi thuyền, tiếp tục làm công tác của mình, bay qua Thiên Dương Sơn Mạch tiến vào cảnh nội Sở Quốc, Ý Thiên quan sát từ giữa không trung. Sở Quốc địa thế bằng phẳng hơn rất nhiều, dòng sông không ít, sông núi không nhiều lắm, Từ Trường Thọ cùng Ý Thiên sóng vai phi hành, thấp giọng nói. Thật không nghĩ tới, tiểu thư trừ Mỹ danh ra, thì ra cũng lợi hại như vậy, khó trách Lạc Ngọc Kiều ghen ghét nàng, Ý Thiên đạm mạc nói. Người bảo hộ tiểu thư nhiều năm, chẳng lẽ không biết chuyện này, Từ Trường Thọ cười khổ nói, trước kia tiểu thư tuổi nhỏ. Tự nhiên là do chúng ta bảo hộ, hiện tại tiểu thư lớn lên, dăm ba tháng mới quay về một lần, ai biết nàng đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ý Thiên trong lòng nghi hoặc nhưng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói chuyện với Từ Trường Thọ, đúng vậy a, tiểu thư khác với lúc trước. Từ Trường Thọ cảm khái nói, ai nói không phải chứ, có lẽ ta đã già, người ô, mau nhìn, đó là cái gì, Ý Thiên nhìn qua hướng Từ Trường Thọ chỉ. Nhưng thấy trong bầu trời đêm cách đó mấy chục dặm có hai cái cột nguyên lực đỏ xanh giao thoa nhau, đang rượt đuổi lẫn nhau, thỉnh thoảng phát sinh va chạm. bắn ra vô số hoa lửa, một màn này cực kỳ kinh người, làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh hãi chính là hai cột sáng nguyên lực hủy diệt kia đang giao thủ với nhau. Trong quá trình va chạm không có tiếng nổ nào khác, đây quả thực quá khác thường, nhìn qua hai cột sáng này, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét. Vừa mới tới gần thì bị bắn ra, lần thứ hai tới gần cũng bị bắn ra tiếp, không cách nào dò xét thêm, Ý Thiên tâm thần chấn động. Không ngừng điều chỉnh ý thức chấn động, lần lượt nếm thử tới gần. Kết quả phát hiện tần suất nguyên lực chấn động của hai cột sáng này vô cùng kinh người, đạt tới mấy chục vạn lần trong một giây. Xa xa vượt qua năng lực cao thủ vũ đế bình thường có thể dò xét, Từ Trường Thọ kinh hô một tiếng, bật thốt lên nói, đã xảy ra chuyện gì? Ta phát ra sóng dò xét tới gần là lập tức bị phá nát thành mảnh nhỏ, liên tục nếm thử hơn 17.000 lần, kết quả đều là như thế. Chuyện này quả thật là khó tưởng tượng nổi, lời nói phía sau chính là do Tam Hộ Pháp nói, tiểu thư có lệnh, lập tức đình chỉ tiến lên. Ý Thiên cùng Từ Trường Thọ nghe vậy dừng lại, lưu ý hai cột sáng kia giao thủ với nhau, tần suất va chạm của hai bên không ngừng tăng lên. Kích xạ ra hoa lửa càng ngày càng nhiều, mỗi một hoa lửa bắn ra ngoài hình thành đều biến thành cột sáng nhỏ, cũng xoay tròn khuếch tán ra. Không phát ra tiếng nổ nào cả, giờ phút này Duyên Y Mộng xuất hiện sau lưng Ý Thiên cùng Từ Trường Thọ, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cảnh trước mặt. Trầm giọng nói, đây là sóng từ trường tần suất cao dẫn phát cột sáng nguyên lực trong truyền thuyết. Truyền thuyết chỉ có phệ hồn thú mới có năng lực điều khiển sóng từ trường tần suất cao, Đại Hộ Pháp Lý Nhất Minh nghi ngờ nói. Chuyện này có thể nói rõ cái gì, chẳng lẽ có hai con phệ hồn trùng đánh nhau sống chết sao, Duyên Y Mộng nói, Sở Quốc là thiên hạ của Tử Phủ. Tử Phủ Từ Ngọc Hiên La Dương danh thiên hạ, ngay cả Tam Thanh Thần Điện cũng kiêng kỵ ba phần, uy lực kinh thế hãi tục. Trước mắt hai cột sáng này thuộc tính giống nhau, trên thực tế bên trong kết cấu hoàn toàn khác nhau. Ta suy đoán hẳn là cao thủ tuyệt thế của Tử Phủ đang giao thủ với phệ hồn thú Tam Hộ Pháp Vạn Thuận Thanh hỏi, tiểu thư, chúng ta nên làm như thế nào? Duyên Y Mộng lạnh nhạt nói, nếu là hướng về phía ta, chúng ta tự nhiên phải gặp cao thủ Tử Phủ rồi, cách chương.